Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, không vui ấy. Đối với mình ở dâu trắng đoàn hải tặc xấu hổ tình cảnh, Aokiji tự nhiên cũng là thập phân tinh tường. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại chính hắn cũng không có đem chính mình thực sự dung nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc trong. Hắn hiện tại cùng dâu trắng đoàn hải tặc quan hệ thì tương đương với thuê làm quan hệ. Nhưng lại chỉ có Soyo một nhân có thể chỉ huy hắn. Đối mặt Soyo vấn đề, Aokiji nhàn nhàn nói. Ta biết nên làm như thế nào. Nếu như hải quân tổng bộ bỗng nhiên nhúng tay đâu? Soyo bỗng nhiên lại hỏi một cái so sánh nhọn vấn đề. Aokiji ngẩng đầu, nhìn Soyo con mắt, hồi lâu sau mới hồi đáp. Ta bây giờ là hải tặc, dâu trắng đoàn hải tặc, không phải hải quân, cho nên ta biết mình nên làm những gì. Soyo nở nụ cười, nói ra, người yên tâm đi, coi như là thật sự có hải quân tham dự nói. Ta cũng sẽ không để ngươi đi mặt đối với bọn họ. Dù sao cũng là đã từng ông chủ cũ. Ta minh bạch ngươi phức tạp tâm tính. Bất quá ta nghĩ Akainu vậy cũng không có đần như vậy. Vào lúc này làm ra loại này không sáng suốt quyết sách. Nói xong những thứ này sau đó, Soyo liền không nói thêm gì nữa. Mà là đối với sở có người nói ra. Cứ dựa theo chúng ta phía trước nói. Mỗi người đều xuất lĩnh hảo chính mình phân đội. Lẫn nhau trong lúc đó nhất định phải chú ý mật thiết phối hợp. Hắc hồ từ tên kia chiêu thu rất nhiều hải tặc. Luận số lượng nói, bọn họ so với chúng ta sẽ nhiều chớ không ít. Bất quá hắn người đều là một ít lâm thời bính thấu phế vật. Theo chúng ta tinh nhuệ so với căn bản không cùng một cấp bậc. Cho nên chỉ cần chúng ta có cái không lộn xộn, đánh bại bọn họ cũng không phải vấn đề quá lớn. Vì có thể đối phó dâu trắng đoàn hải tặc, Hắc Hồ Tử đích thật là đang điên cuồng mời chào các lộ hải tặc. Những cái này trước đây không bị tứ hoàng đoàn hải tặc coi trọng ác danh rõ ràng đoàn hải tặc. Rối rít đều gia nhập Hắc Hồ Tử trận doanh, cho nên khiến cho được số lượng của bọn họ càng ngày càng nhiều. Nhưng tương tự, trình độ phức tạp cũng là tân thế giới nhất loạn. Coi như là Hắc Hồ Tử biết điểm này, hắn cũng không có để ý. Bởi vì hắn bây giờ còn phải dựa vào những người này đối phó Soyo. Còn đánh bại dâu trắng đoàn hải tặc. Đến lúc đó nghĩ thế nào điều chỉnh cứ như vậy điều chỉnh. Bất quá Soyo đối với Hắc Hồ Tử cách làm cũng là cười nhạt. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Quân đội quý ở tinh mà không quý ở nhiều. Nhất là giống như hải tặc thế giới loại chiến lực này trên hết. Bộ đội tinh nhuệ nếu so với tạp nhạp bộ đội cường đại rồi nhiều lắm. Trừ phi là đạt tới gấp mấy chục lần, mấy trăm lần số lượng, bằng không muốn phải dựa vào số lượng thủ thắng, là căn bản không khả năng hoàn thành sự tình. Cho nên Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân nhiều hơn nữa. Hắn cũng từ đầu đến cuối không có bành trướng dưới quyền mình nhân mã. Chỉ là để bọn họ không ngừng tăng mạnh huấn luyện cùng phối hợp. Hắn cảm thấy cái này là trọng yếu nhất. Chiếm được Soyo sau khi phân phó. Mọi người đều rời đi. Chỉ để lại Marco cùng A hai người. Bọn người đi xong sau, Marco mới đúng Soyo hỏi. Soyo, Aokiji người này thực sự có thể tín nhiệm sao? Phải biết rằng đây chính là chúng ta cực kỳ trọng yếu đánh một trận. Nếu như xảy ra vấn đề, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ là hậu quả gì. Soyo cười nói. Không cần lo lắng. Nếu như chúng ta đối thủ là hải quân. Ta còn không dám nói. Nhưng chúng ta đối thủ là Hắc Hồ Tử. Ta có thể bảo đảm. Hắn sẽ không bán ra chúng ta. Bởi vì bán đứng chúng ta đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn đã ở chúng ta nơi đây ngây người không ngừng thời gian. Cũng có thể nhìn ra được. Những địa bàn này từ chúng ta trưởng khống. So với từ Hắc Hồ Tử trưởng khống tốt hơn. Cho nên hắn còn sẽ dốc toàn lực trợ giúp chúng ta. Mà không phải bán đứng chúng ta. Bởi vì hắn trong xương chính là một cái cực kỳ chính nghĩa hiền lành nam nhân. Được rồi. Người nói cái gì đều là đúng. Tuy là Marco đối với Soyo như thế khen Aokiji rất khinh thường. Nhưng hắn cũng tin tưởng Soyo nhãn quang. trọng yếu như vậy đánh một trận. Soyo là tuyệt đối sẽ không loạn lai. Ây, Soyo nhìn về phía Ây. Hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi. Dường như có điểm không tình nguyện ta đối với an bài của ngươi a. Ây là một thằng tính. Nghe được Soyo nói sau đó. Gật đầu liền nói ra. Vì sao không cho ta xuất chiến? Mà là để cho ta mang người thủ ở phía sau. Hắc hồ tử tên kia hại chết cha. Ta muốn thân thủ giết hắn đi. Thì ra Soyo đang làm chiến bố trí lên. Cũng không có đem A xuất lĩnh nhị phiên đội đặt ở phía trước nhất chiến trường. Mà là để hắn đợi ở phía sau. Đồng thời không có hắn mệnh lệnh. Không cho phép A động thủ. Đây đối với A cái này phần tử hiếu chiến cùng cực lực nếu muốn báo thù tính cách. Thật sự là không thể nào tiếp thu được. Marco nói ra. Soyo, ngươi không sẽ là lo lắng có gì ngoài ý muốn phát sinh à? Không thể không nói. Marco nhãn quang rất lợi hại. Không hổ là ở tân thế giới lăn lộn mấy thập niên lão nhân. Liếc mắt liền nhìn ra Soyo lo lắng. Soyo gật đầu. Nói. Không sai. Ta chỉ là có chút lo lắng. Hắc hồ tử người này một hướng hỉ vui mừng làm chút âm mưu quỷ kế. Trọng yếu như vậy đánh một trận. Ta muốn hắn chắc chắn sẽ không giống như chúng ta ý tưởng. Đường đường tránh tránh đánh một trận. Hắn nhất định là có không thể gặp người thủ đoạn. Cho nên ta mới có thể để A dẫn người thủ ở phía sau. Lấy A thực lực bây giờ. Trừ phi là gặp phải tứ hoàng đoàn hải tặc như vậy đối thủ. Nếu không, mới có thể ứng phó tuyệt đại đa số ngoài ý muốn. Làm như vậy là không phải có điểm bảo thủ. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp đem hắc hồ tử đoàn hải tặc chính diện đánh tan. Miễn là đánh tan hắc hồ tử. Vậy căn bản không cần muốn lo lắng những âm mưu khác. A nói ra ý nghĩ của chính mình. Không cho hắn trước tiên tham chiến. Hắn thật sự là nhịn không được. Nhìn A, Soyo trầm giọng nói. A, ta biết ngươi rất gấp. Nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt. Không thể cái gì đều do 1.7 lấy tính tình sằng bậy. Người rất có thiên phú. Nhưng tính cách cũng là quá là hấp tấp. Ở đoàn hải tặc trong. Thực lực ngươi cũng là gần với ta. Nếu như có thể mà nói. Ta cũng không muốn đem ngươi chiến lực như vậy thả ở phía sau. Nhưng Marco cần thống lĩnh toàn cục. Chỉ huy chiến đấu. Mà ta cũng phải toàn lực đối phó hắc hồ tử. Aokiji tuy mạnh. Nhưng không được ưa chuộng. Cho nên chỉ có ngươi mới có thể đảm đương trọng trách. Ta, nhìn thấy Soyo sắc mặt ngưng trọng. A cũng không biết rõ nên nói những gì. Marco vỗ vỗ A bả vai. Nói ra, A, Soyo nói không sai. Ngươi tọa trấn phía sau có lấy ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Không có gì bất ngờ xảy ra hoàn hảo. Một ngày xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta có thể hay không thắng lợi liền muốn nhìn ngươi. Cho nên. Người mới, chỉ có, là tất cả bố trí bên trong khâu trọng yếu nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.